Tự do và khiêm tốn. Hai kiểu tự do. Trong thế giới của chúng ta có hai kiểu tự do khát khao và tự do nhờ không khát khao. Nền văn hóa phương Tây chưa nhận ra kiểu tự do thứ nhất, đó là tự do khát khao. Sự tự do được tôn thờ đến mức nó được xem là nguyên tắc đầu tiên của hiến pháp của nhiều quốc gia và đạo luật nhân quyền. Có người bảo rằng điều sâu xa mà hầu hết các nền dân chủ phương Tây đều nhắm đến chính là bảo vệ quyền tự do khát khao của con người, càng nhiều càng tốt. Tuy vậy, một điều đáng lưu ý là tại những đất nước đó, con người lại không cảm thấy được tự do chút nào. Kiểu tự do thứ hai chính là tự do nhờ không khát khao. Nó được tôn vinh bởi một số cộng đồng tôn giáo. Kiểu tự do này tôn vinh sự hài lòng, an lạc và thanh bình nhờ không khát khao. Thật đáng để nói khi tại những tu viện thanh đạm như tu viện của tôi, mọi người lại cảm thấy được tự do. Bạn thích kiểu tự do nào? Có hai nhà sư nọ đã tu tập nhiều năm được mời đến dùng bữa sáng tại nhà của một Phật tử. Trong gian phòng khách họ ngồi có một cái hồ cá cảnh, trong đó nuôi nhiều loại cá khác nhau. Trong lúc ngồi chờ chủ nhà, nhà sư trẻ hơn mới phàn nàn rằng nuôi cá trong hồ như vậy là trái với lòng từ bi của nhà Phật, vì chẳng khác nào ta đang giam cầm chúng. Những con cá đó đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh bị tống giam trong cái nhà tù bằng kính kia chứ? Lẽ ra chúng phải được tự do bơi lội trong sông hồ, được đi đến bất cứ nơi nào chúng muốn. Thế nhưng nhà sư thứ hai không đồng tình. Ông thừa nhận quả thật những con cá đó không được tự do làm theo ý muốn của mình, nhưng sống trong cái hồ đó lại giúp chúng thoát khỏi rất nhiều mối nguy hiểm. Sau đó ông liệt kê ra những điều tự do của chúng như sau. 1. Có bao giờ bạn thấy một ngư dân buông câu trong hồ cá nhà ai đó chưa? Chưa bao giờ. Do vậy, tự do đầu tiên của một con cá cảnh là thoát khỏi mối nguy hiểm của ngư dân. Hãy tưởng tượng cuộc sống của một con cá bình thường trong thế giới tự nhiên. Khi thấy một con dung béo mướt hoặc một con ruồi mập mạp bay qua, chúng sẽ không bao giờ biết chắc được liệu đớp con mồi đó có an toàn hay không. Rõ ràng, chúng đã từng thấy rất nhiều bạn bè dòng họ của mình bị mắc câu bởi một con dung ngon lành và đột nhiên bị giật lên cao và biến mất khỏi mặt nước lẫn cuộc đời của chúng mãi mãi. Đối với một con cá sống trong thế giới tự nhiên, miếng ăn luôn đi kèm với sự nguy hiểm và thường kết thúc trong bi kịch. Những con cá sống trong tự nhiên đều có thể mắc bệnh tâm thần, nhưng những con cá cảnh thì không. 2. Cá trong tự nhiên còn sợ bị những con cá lớn hơn ăn thịt. Ngày nay, tại một số con sông điêu tàn, thật chẳng an toàn chút nào nếu lội ngược dòng một nhánh sông nào đó vào ban đêm. Tuy nhiên, chẳng ai lại cho những con cá ăn thịt lẫn nhau vào cùng một chậu bao giờ. Do vậy mà cá cảnh tránh được mối nguy hiểm từ loài cá ăn thịt. Thứ ba, trong chu trình tự nhiên, cá sống trong thiên nhiên đôi khi phải chịu cảnh không có thức ăn. Điều đó không bao giờ xảy ra với loài cá cảnh vì cuộc sống của chúng chẳng khác gì ở ngay cạnh một nhà hàng vậy. Ngày hai lần, chúng được cung cấp những bữa ăn ngon lành, đầy đủ dưỡng chất đến tận cửa, thậm chí còn tiện lợi hơn cả dịch vụ giao bánh pizza tại nhà vì không phải trả tiền. Do vậy mà cá cảnh sống trong hồ kiến không phải lo đói. Thứ tư, khi mùa thay đổi, nhiệt độ nước trong sông hồ cũng sẽ thay đổi, nhiệt rất khắc nghiệt. Vào mùa đông, nước sông hồ rất lạnh và có thể đóng băng. Còn vào mùa hè, nước có thể quá nóng đối với cá hoặc thậm chí là bị khô cạn đi. Nhưng cá cảnh luôn được sống trong một môi trường điều hòa nhiệt độ. Nhiệt độ nước trong hồ bao giờ cũng đồng nhất và dễ chịu quanh năm suốt tháng. Nhờ vậy, cá cảnh không phải chịu cảnh nóng hay lạnh. Thứ năm, trong tự nhiên, khi cá bị ốm sẽ chẳng có ai chăm sóc cho nó. Nhưng cá cảnh lúc nào cũng được bảo hiểm sức khỏe miễn phí. Người chủ chỉ cần gọi điện là đã có ngay bác sĩ đến thăm khám cho nó mà thậm chí không cần đi đến phòng khám. Do đó, cá cảnh không sợ bị ốm. Nhà sư thứ hai tóm tắt lại ý của mình rằng có rất nhiều lợi thế cho một con cá cảnh so với cá sống trong thiên nhiên. Quả thật là chúng không được tự do làm những gì mình khao khát và bơi lội đó đây, nhưng ngược lại sẽ được tránh khỏi rất nhiều mối nguy hiểm và điều kiện sống bất tiện. Ông nói thêm rằng điều đó cũng tương tự với những người sống có đạo đức. Quả thật họ không được tự do làm mọi điều mình thích và tận hưởng đó đây, nhưng ngược lại, họ tránh được rất nhiều mối nguy hiểm và sự lo lắng. Còn bạn, bạn thích kiểu tự do nào? Thế giới tự do. Một trong những người bạn đồng tu với tôi đảm nhận khóa dạy thiền trong vài tuần lễ tại một nhà tù mới xây và rất an ninh gần Burns. Nhóm tù nhân nhỏ ở đó hiểu biết về nhà sư và rất tôn trọng anh ấy. Cuối một buổi thiền nọ, họ hỏi anh về những việc thường nhật tại một tu viện Phật giáo. Anh trả lời, chúng tôi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng. Đôi khi trời rất lạnh vì trong các căn phòng nhỏ nơi chúng tôi ở không có máy sưởi. Mỗi ngày chúng tôi chỉ ăn có một buổi, mọi thứ được trộn đều trong một cái tô. Buổi trưa và buổi tối chúng tôi không được ăn gì cả, và dĩ nhiên là không có chuyện quan hệ tình dục hay bia rượu, cũng như chúng tôi không có TV, radio hay âm nhạc. Chúng tôi không bao giờ xem phim hay chơi thể thao. Chúng tôi nói rất ít, làm việc chăm chỉ và dành phần lớn thời gian rảnh để ngồi xếp bằng và quan sát hơi thở của mình. Ban đêm, chúng tôi ngủ trên mặt sàn. Những người tù kinh ngạc khi được biết về cuộc sống khổ hạnh của những người tu hành như chúng tôi. So với nó thì cái nhà tù được thắt chặt an ninh của họ chẳng khác gì một khách sạn 5 sao. Một tù nhân cảm động trước cảnh sống khổ hạnh của nhà sư đến mức quên bẵng đi là mình đang ở đâu và nói rằng sống trong tu viện của thầy thật là kinh khủng. Sao thầy không đến đây mà ở với chúng tôi? Nhà sư kể cho mọi người trong phòng nghe, thế là tất cả cười phá cả lên. Bản thân tôi cũng cười khi nghe thầy ấy kể. Sau đó thì tôi bắt đầu suy ngẫm sâu hơn về câu chuyện này. Quả thật cuộc sống tại tu viện của chúng tôi khổ hạnh hơn cả những nhà tù khắc nghiệt nhất dành cho các tên tội phạm xấu xa của xã hội. Ấy vậy mà rất nhiều người đã tự nguyện đến đây để sống và cảm thấy hạnh phúc. Trong khi rất nhiều người lại muốn vượt khỏi cái nhà tù tiện nghi này vì cảm thấy bất hạnh. Tại sao lại như thế? Đó là vì trong tu viện của tôi, mọi người tự nguyện đến sống tại đây, còn nhà tù là nơi không ai muốn đến sống cả. Đó chính là sự khác biệt. Bất cứ nơi nào bạn không muốn đến, cho dẫu nơi đó có tiện nghi đến mấy đi nữa, thì nó cũng chẳng khác gì một nhà tù đối với bạn. Đó là ý nghĩa đích thực của từ nhà tù, hàm ý chỉ bất cứ nơi nào bạn không muốn đến. Nếu bạn đang sống trong một mối quan hệ mà bạn không muốn, bạn sẽ cảm thấy mình giống một tù nhân. Nếu bạn phải sống trong một cơ thể đau đớn, bệnh tật mà bạn không muốn, nó cũng sẽ trở thành một nhà tù đối với bạn. Vậy làm thế nào để bạn thoát khỏi quá nhiều nhà tù như thế trong cuộc sống? Điều đó không khó gì. Chỉ cần bạn thay đổi cách nhìn của mình về tình huống hiện tại, biến nó trở thành nơi mình muốn đến là được. Cho dù đó là nhà tù San Quentin ở California, Hoa Kỳ, hay là tại nơi tốt đẹp hơn là tu viện của chúng tôi, vốn là nơi mà bạn muốn đến, thì nó sẽ không còn là nhà tù đối với bạn nữa. Nhờ thay đổi quan điểm về công việc, mối quan hệ hoặc thân thể đau ốm của mình và chấp nhận tình huống thay vì chỉ muốn nó phải thế này thế nọ, bạn sẽ không còn cảm thấy mình như đang bị cầm tù nữa. Khi cảm thấy hài lòng về hiện tại, bạn sẽ được tự do. Tự do nghĩa là hài lòng về cái hiện tại của bạn. Trong khi đó, lòng ham muốn được đến một nơi nào đó khác, được có một điều gì đó khác với cái hiện tại sẽ khiến bạn cảm thấy mình đang bị cầm tù. Thế giới tự do là thế giới của những ai cảm thấy hài lòng với cái mình đang có. Và tự do thực sự chính là sự giải phóng khỏi những ham muốn, khát vọng, chứ không bao giờ là tự do khao khát. Cười chính mình. Một trong những lời khuyên tốt nhất mà tôi nhận được khi còn là một thầy giáo trẻ ở trường là khi bạn phạm phải sai lầm và học trò bắt đầu cười, thì bạn cũng nên cười theo họ. Bằng cách đó bạn sẽ thấy họ không cười mình mà cười với mình. Nhiều năm sau khi là một nhà sư đi giảng dạy tại Bern, tôi được mời đến một trường trung học để dạy về Phật giáo. Những đứa trẻ phương Tây thường thử tôi bằng cách làm tôi phải lúng túng. Một lần đến phần cả lớp đặt câu hỏi cho tôi sau bài giảng về văn hóa Phật giáo, một nữ sinh 14 tuổi giơ tay xin phát biểu và hỏi rằng, vậy con gái có làm thầy rung động không? May thay những học sinh khác trong lớp đã cứu nguy cho tôi và rầy đứa bạn của mình vì đã làm cho tất cả chúng cũng phải ngượng. Về phần mình tôi chỉ cười và ghi nhận sự việc đó để làm chất liệu cho bài giảng tiếp theo. Một lần khác khi tôi đang đi bộ dọc theo một con đường chính trên phố thì một vài nữ sinh tiến về phía tôi. Xin chào, các em thân thiện nói. Thầy có nhớ chúng em không? Bữa trước thầy đến lớp chúng em để nói chuyện đó. Thầy rất vui vì các em vẫn nhớ thầy. Tôi đáp. Chúng em làm sao mà quên thầy được? Một em nói. Làm sao mà chúng em lại có thể quên một thầy tu tên là Bra cho được? Bra trong tiếng Anh có nghĩa là áo ngực. Chó không có tiền. Năm đầu tiên tôi đi tu ở miền Đông Bắc Thái Lan trùng với năm cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Gần tu viện của Azanchan, nơi tiếp giáp với thành phố Ubon, là một căn cứ không quân của Hoa Kỳ. Azanchan thích kể cho chúng tôi câu chuyện có thật sau đây về cách ứng xử khi bị sỉ nhục. Một quân nhân Hoa Kỳ đang trên đường từ căn cứ đến thị trấn bằng chiếc xe kéo. Đến vùng ven thị trấn, họ đi ngang qua một quán bar nơi có vài người bạn của anh chàng phu kéo đang ở đó và đã uống ngà ngà say. Ê, anh chở con chó bẩn thỉu đó đi đâu đó? Họ la lớn bằng tiếng Thái rồi cười phá lên, chỉ vào người lính Mỹ. Trong tích tắc, người phu kéo lấy làm lo lắng. Người lính ấy rất to con và chuyện gọi người khác là con chó bẩn thỉu chắc chắn sẽ dẫn đến đánh nhau. Tuy nhiên người lính chỉ lặng lẽ nhìn quanh và ngắm cảnh. Rõ ràng anh ta không hiểu tiếng Thái. Người phu kéo xe bèn quyết định giỡn vui một chút nên đáp lớn. Tôi chở con chó bẩn thỉu này đi ném xuống sông Moon để rửa ráy cho nó bớt mùi hôi thối. Trong lúc người phu kéo xe và đám bạn say xỉn cười lớn, người lính vẫn không nhúc nhích. Khi họ đến nơi và người phu chìa tay ra nhận tiền, người lính Mỹ chỉ lặng lẽ bỏ đi. Anh chàng phu xe lập tức la theo bằng thứ tiếng Anh bồi. Ê, ông trả tôi đô la. Nghe vậy, người lính Mỹ to lớn điềm nhiên quay lại và nói bằng tiếng Thái lù loát. Chó không có tiền. Sỉ nhục và ngộ đạo. Những giáo viên dạy thiền nhiều năm kinh nghiệm thường phải đối diện với các học trò tự cho mình đã ngộ đạo. Một trong những cách hay nhất trong mọi thời đại, dùng để kiểm tra họ tuyên bố có đúng không, là sỉ nhục họ thật nhiều để họ phải nổi nóng. Tất cả tăng ni đều biết Phật từng dạy rằng những ai nổi nóng là chưa ngộ đạo. Một nhà sư trẻ người Nhật, vốn hết lòng tìm đến niết bàn giữa đời thường, đang ngồi thiền một mình tại một vùng hồ hẻo lánh gần một tu viện nổi tiếng nọ. Anh ta muốn ngộ đạo ngay từ khi còn trẻ, để sau đó còn chú tâm vào những việc khác. Hàng tuần có một người hầu chèo xuồng nhỏ đến từ tu viện để cung cấp nhu yếu phẩm cho anh ta. Nhà sư trẻ bèn để lại một mẩu giấy trên đó ghi rõ, anh ta cần vài cuộn giấy da dê, một cái bút lông ngọng và ít mực tốt. Chẳng mấy chốc mà anh ta sắp thiền hết năm thứ ba một mình và muốn cho vị trưởng tu viện biết mình đã làm tốt mọi việc như thế nào. Tuần sau, gói hàng gồm giấy da dê, bút lông và mực được giao đến. Sau khi đã thiền và suy ngẫm rất nhiều trong vài hôm, nhà sư trẻ bèn viết lên cuộn giấy da dê bài thơ ngắn sau đây bằng nét chữ thư pháp cực kỳ tinh tế. Nhà sư trẻ chuyên tâm, miệt mài, đã một mình thiền định suốt 3 năm, sẽ không còn bị rung động bởi những cơn gió trần tục. Anh ta nghĩ chắc chắn rằng qua những dòng chữ này, vị thầy khôn ngoan đã có tuổi của mình sẽ thấy được anh đã viết chúng cẩn thận như thế nào và người học trò của ông đã ngộ đạo. Nhà sư trẻ nhẹ nhàng quấn cuộn giấy lại, cẩn thận buộc bằng một dải băng rồi đợi người giúp việc đến để giao cho thầy mình. Mấy ngày sau đó, anh cứ tưởng tượng thầy mình chắc vui lắm khi đọc bài thơ tuyệt vời đã được viết tỉ mỉ đó. Anh tưởng tượng thầy sẽ treo nó trong một khung tranh đắt giá và đặt ngay ở sảnh chính của tu viện. Và chắc chắn họ sẽ đưa anh lên làm trưởng tu viện ngay, có thể là tại một tu viện nổi tiếng nào đó trong thành phố. Cuối cùng thì anh cũng làm được điều đó, thật là vui sướng làm sao. Khi người giúp việc chèo chiếc thuyền nhỏ đến đảo để cung cấp nhu yếu phẩm hàng tuần, nhà sư trẻ hồi hộp chờ đợi. Lập tức, người giúp việc trao cho anh một cuộn giấy cũng tương tự như cái mà anh ta đã gửi đi, nhưng được buộc bằng dải băng khác màu. Của tu viện trưởng. Người giúp việc nói gọn lọn. Nhà sư trẻ háo hức tháo dải băng và mở cuộn giấy ra. Khi lướt mắt lên tờ giấy, đôi mắt của anh ta mở to như cái chén và gương mặt trở nên trắng bệch. Đó chính là mảnh giấy mà anh đã viết, nhưng bên cạnh dòng đầu tiên của hàng chữ thư pháp, vị tu viện trưởng đã nguệch ngoạc bằng bút bi màu đỏ chữ đánh rắm. Bên phải của dòng chữ thứ hai là một đánh rắm khác nhòe nhoẹt bằng mực đỏ, và trên dòng thứ ba cũng có một chữ đánh rắm bất nhã khác như cua bò và dòng thứ tư cũng thế. Thế này thì quá đáng lắm. Không chỉ vị trưởng tu viện già yếu ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra sự ngộ đạo của nhà sư trẻ khi nó đã sờ sờ ngay trước mũi, mà ông ta còn thô lỗ và kém văn hóa đến mức đã chủ tâm phá hoại một tác phẩm nghệ thuật vì những nét vẽ nguệch ngoạc sổ sàng. Ông ta hành động như một kẻ láo xược, chứ không phải như một nhà sư. Thật là một sự sỉ nhục đối với nghệ thuật, truyền thống và chân lý. Đôi mắt của nhà sư trẻ nhíu lại vì phẫn nộ. Mặt anh ta đỏ bừng lên vì cơn giận chính đáng và anh ta khịt khịt mũi tỏ vẻ sốt ruột khi bảo với người giúp việc. Đưa ta đến gặp tu viện trưởng ngay. Đó là lần đầu tiên sau 3 năm nhà sư trẻ mới rời khỏi hòn đảo hẻo lánh của mình. Trong cơn thịnh nộ, anh ta ào ào bước vào văn phòng của tu viện trưởng, ném sầm cuộn giấy lên bàn và yêu cầu ông ấy giải thích. Người tu viện trưởng nhiều kinh nghiệm chậm rãi nhặt cuộn giấy lên, hắng giọng và đọc bài thơ. Nhà sư trẻ chuyên tâm miệt mài, đã một mình thiền định suốt 3 năm, sẽ không còn bị rung động bởi những cơn gió trần tục. Sau đó ông đặt cuộn giấy xuống nhìn nhà sư trẻ và tiếp tục nói. Nghĩa là anh, nhà sư trẻ, đã không còn bị rung động bởi những cơn gió trần tục. Vậy tại sao bốn chữ đánh rắm bé nhỏ đó lại thổi anh băng qua mặt hồ thế kia? Ông gọi ai là con heo? Một bác sĩ rất giàu có nọ vừa mua một chiếc xe hơi thể thao đời mới đắt tiền. Dĩ nhiên không ai xài quá nhiều tiền cho một chiếc xe được trang bị động cơ mạnh mẽ mà chỉ để chạy trong thành phố đông đúc xe cộ và di chuyển chậm chạp. Thế là một ngày nắng đẹp nọ, ông lái xe ra khỏi thành phố hướng về miền quê yên tĩnh. Khi đến khu vực không lắp camera kiểm tra vận tốc, ông ấn ga và cảm nhận chiếc xe thể thao của mình đang chồm lên phía trước, mạnh mẽ như sóng trào. Động cơ xe gầm lên thật lớn và chiếc xe với hình dáng thuôn thả hét to dọc con đường quê, làm vị bác sĩ mỉm cười với niềm vui tốc độ. Tuy vậy, một người nông dân giả dầu sương nắng lại không vui như thế khi đang tựa người vào cánh cổng của một khu đất ruộng. Cố hết sức để át tiếng ồn của chiếc xe thể thao kia, ông hét lớn. Heo! Vị bác sĩ nọ biết mình đang hành động một cách ngoan cố và hoàn toàn không đếm xỉa đến không gian yên tĩnh của đồng quê xung quanh. Nhưng ông nghĩ, thế thì sao nào, mình có quyền tận hưởng niềm vui của mình chứ? Thế là ông quay sang hét lớn với người nông dân. Ông gọi ai là heo thế? Trong tích tắc vài giây rời mắt khỏi đường cái, chiếc xe của ông đâm sầm vào một con heo đang đứng giữa đường. Thế là chiếc xe hơi mới cáo của ông biến thành đống sắt vụn. Và vì một chữ heo, ông phải nằm viện hết mấy tuần và tốn một số tiền lớn lẫn chiếc xe của mình. Cái búa. Tất cả chúng ta đều phạm phải sai lầm, không lúc này thì lúc khác. Cuộc sống vốn dĩ là để chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình để ít phạm sai lầm hơn. Nhận ra mục đích đó, tu viện của chúng tôi có một chính sách là các thầy tu được quyền phạm sai lầm. Khi các thầy tu không còn sợ mắc sai lầm nữa, họ phạm sai lầm ít đi. Một hôm trong lúc đi bộ quanh tu viện, tôi nhìn thấy một cái búa nằm trên cỏ. Hàng nó đã nằm đấy lâu lắm vì đã bắt đầu rỉ sét. Tôi rất thất vọng khi thấy các bạn tu của mình bất cẩn như thế. Tất cả mọi thứ chúng tôi dùng trong tu viện, từ áo choàng cho đến các dụng cụ, đều là do các Phật tử chăm chỉ làm việc mang đến cúng dường. Một Phật tử nọ tuy nghèo nhưng hào phóng, đã để dành tiền trong mấy tuần và mua cái búa đó cho chúng tôi. Xử sự vô ý như thế đối với các món quà là không đúng chút nào. Thế là tôi tổ chức một cuộc họp giữa các thầy với nhau. Mọi người vẫn bảo tính cách của tôi mềm như đậu chín. Nhưng tối đó tôi dữ dội như quả ớt thái. Quả thật tôi đã mắng nhiếc các bạn đồng tu của mình. Họ cần được dạy một bài học và học cách giữ gìn những tài sản ít ỏi mà chúng tôi có được. Khi tôi kết thúc bài diễn thuyết của mình, tất cả các nhà sư đều ngồi thẳng lưng, mặt nhợt nhạt và im lặng. Tôi đợi một lát, chờ thủ phạm ra tự thú nhưng chẳng có thầy nào làm thế. Tất cả họ đều ngồi im như tượng, im lặng và chờ đợi. Tôi vỡ mộng với các thầy ấy và ngồi dậy đi ra ngoài. Tầng sâu trong lòng tôi đã nghĩ rằng ít ra thầy nào đã bỏ cái búa trên cỏ thì hẳn cũng có ý định tự thú và xin lỗi. Nhưng tất cả đều im lặng, có thể vì tôi đã nói quá nặng nề chăng? Khi ra khỏi hội trường, đột nhiên tôi chợt hiểu vì sao không có thầy nào đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi quay lại và trở về hội trường. Các thầy, tôi thông báo, tôi đã tìm thấy người bỏ cái búa trên cỏ, đó chính là tôi. Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng chính mình đã làm việc ngoài trời và do vội vã, đã quên cất búa đi. Ngay cả trong buổi nói chuyện giận dữ, tôi cũng không nhớ ra điều đó. Chỉ sau khi nói hết ra mọi thứ với các thầy, tôi mới nhớ ra sự việc. Chính tôi là người đã làm điều đó. Ôi, thật là đáng ngượng. May thay chúng tôi được phép phạm sai lầm trong tu viện, kể cả tu viện trưởng. Cười hay bối rối? Khi bạn từ bỏ cái tôi của mình sẽ không còn ai có thể chế nhạo bạn nữa. Nếu có ai đó gọi bạn là thằng ngốc, lý do duy nhất khiến bạn thấy buồn là vì bạn tin rằng họ nói đúng. Mấy năm trước trên con đường cao tốc nhiều làng Serapen, có vài thanh niên trong một chiếc xe cũ trông thấy tôi và chế nhạo tôi qua cửa sổ xe của họ. Ê đầu trọc! Ôi gã đầu trọc! Khi họ tìm cách vượt qua mặt tôi bèn quay kính xe xuống và hét lớn với họ. Đi cắt tóc đi, các anh là một lũ con gái. Lẽ ra tôi không nên làm như thế vì điều đó chỉ càng khuyến khích họ thêm mà thôi. Gã du côn bèn lái xe sát đến bên xe tôi, lấy ra một tờ tạp chí và với cái mồm rộng toát, bắt đầu khoa tay múa chân dữ dội để bắt tôi nhìn vào những hình ảnh trong đó. đó là tờ Playboy. Tôi cười sự coi hài bất kính của họ. Hồi bằng tuổi họ, có lẽ tôi cũng làm như thế với đám bạn của mình. Thấy tôi cười, họ bỏ đi. Cười khi bị sỉ nhục còn tốt hơn là tỏ ra bối rối, ngượng ngùng. Và liệu tôi có nhìn vào mấy bức ảnh trong tạp chí Playboy hay không? Dĩ nhiên là không. Tôi là một thầy tu độc thân đàng hoàng. Vậy làm thế nào tôi biết đó là tạp chí Playboy? Vì người tài xế nói cho tôi biết như vậy. Thằng ngốc. Có người gọi bạn là thằng ngốc. Nghe vậy bạn bắt đầu nghĩ, tại sao họ lại gọi mình là thằng ngốc? Họ không có quyền gọi mình là thằng ngốc. Thật là nhẫn tâm, mình sẽ cho họ biết tay vì đã gọi mình là thằng ngốc. Rồi đột nhiên bạn nhận ra rằng mình đã để họ gọi là thằng ngốc thêm 3 lần nữa. Mỗi lần nhớ lại những gì họ nói, tức là bạn đã cho phép họ gọi bạn là một thằng ngốc. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Giải pháp ở đây là nếu có ai đó gọi bạn là thằng ngốc, hãy cho qua chuyện đó ngay lập tức và nó sẽ không còn làm phiền bạn nữa. Tại sao bạn lại cho phép người khác kiểm soát niềm hạnh phúc nội tâm của mình? Chịu đựng và cho qua. Nghĩ khó hơn làm. Ngày nay chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể tĩnh tâm lại một chút, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi đi êm đềm hơn rất nhiều. Mỗi tuần một tối tại tu viện của chúng tôi ở Thái Lan, các nhà sư sẽ không ngủ và thiền suốt đêm trong hội trường chính. Đó là một trong những tục lệ của phái tu trong rừng chúng tôi. Điều đó cũng không quá khắc nghiệt, vì sau đó lúc nào chúng tôi cũng có thể ngủ một giấc ngắn vào buổi sáng hôm sau. Một sáng nọ sau buổi thiền suốt đêm, khi chúng tôi sắp sửa trở về lều để đi ngủ thì tu viện trưởng vẫy tay ra hiệu cho một thầy người Úc còn trẻ. Đáp lại vẻ lo lắng của thầy này, tu viện trưởng giao cho anh ta một chồng áo choàng lớn để giặt và bảo anh ta giặt ngay lập tức. Theo truyền thống, chúng tôi phải chăm sóc tu viện trưởng bằng cách giặt áo choàng cho ông và làm những việc lặt vặt mà ông nhờ. Đó là một đống quần áo rất lớn. Thêm vào đó, bạn phải giặt theo cách truyền thống của các thầy tu trong rừng như chúng tôi. Trước hết, phải lấy nước giếng lên, nhóm lửa và đun nước cho sôi. Người ta dùng rửa để chẻ nhỏ một xúc gỗ mít, sau đó bỏ chúng vào trong nước sôi để chúng tiết ra chất nhựa đóng vai trò như một loại bột giặt. Sau đó người ta bỏ từng cái áo choàng vào trong một cái máng gỗ, đổ nước sôi màu nâu lên và dùng tay đập đập cái áo cho đến khi nó sạch thì thôi. Cuối cùng, người giặt phải phơi nó dưới nắng, thỉnh thoảng lại trở mặt cho cái áo khô tự nhiên và không bị nhăn nhúm. Chỉ cần giặt một cái áo thôi cũng đã lâu và mệt mỏi, huống hồ chi đống áo choàng đó. Có lẽ phải mất đến mấy tiếng đồng hồ. Trong khi đó nhà sư trẻ lại rất mệt vì cả đêm qua không ngủ. Tôi thấy thật tội nghiệp cho thầy ấy. Tôi bèn tiến đến nhà giặt để giúp một tay. Khi đến đó tôi nghe thầy ấy đang chửi thề và nguyền rủa theo kiểu Úc hơn là một nhà sư. Thầy than phiền mọi thứ thật là bất công và tàn nhẫn. Chẳng lẽ tu viện trưởng không chờ được đến mai hay sao? Chẳng lẽ ông ấy không thấy là cả đêm qua tôi không ngủ? Việc này cũng chẳng giúp tôi trở thành thầy tu được. Tôi cũng không nhớ rõ lắm từng lời thầy ấy nói, nhưng đại khái là như thế. Lúc đó tôi đã đi tu được vài năm, tôi hiểu cảm giác mà thầy ấy đang trải qua và biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Tôi nói với thầy ấy rằng, nghĩ thì khó hơn làm thầy ạ. Thầy ấy im lặng và nhìn tôi chằm chằm. Sau một lát im lặng, thầy lẳng lặng quay trở lại công việc của mình, còn tôi thì đi ngủ. Chiều hôm đó thầy tìm đến tôi để cảm ơn và đã giúp thầy giặt đống quần áo đó. Quả thật, thầy cũng thấy rằng suy nghĩ về chuyện giặt giũ khó hơn việc giặt giũ rất nhiều. Và khi thầy thôi không phàn nàn nữa mà chỉ tập trung giặt thì không còn vấn đề gì nữa. Cái phần khó khăn nhất của mọi việc trên đời này chính là suy nghĩ về nó. Bài học dời đất. Tôi đã học được bài học vô giá. Phần khó nhất của bất kỳ việc gì trên đời này chính là suy nghĩ về nó. Ngay từ những năm đầu tu tập ở vùng Đông Bắc Thái Lan, lúc đó Ajahn Chah đã xây dựng hội trường mới của tu viện và nhiều thầy trong chúng tôi cũng giúp Ajahn Chah một tay. Ajahn Chah đã thử sức chúng tôi bằng cách bảo rằng một nhà sư sẽ phải làm việc vất vả suốt ngày nhưng chỉ được một hoặc hai lon Pepsi, rẻ hơn số tiền mà tu viện phải thuê lao động ngoài thị trấn. Và tôi thường nghĩ đến chuyện thành lập một công đoàn thương mại cho những nhà sư trẻ tuổi. Ngay sau khi chúng tôi vừa dời xong đống đất lần thứ hai, Ajahn Chah đã trở lại. Thầy cho gọi chúng tôi lại và bảo, tại sao các thầy lại dời đống đất đó? Ta đã bảo các thầy phải chuyển nó đến chỗ khác mà. Chuyển nó lại chỗ cũ đi. Tôi giận tím mặt. Sao những nhà sư cấp cao không tự nhất trí trước đi? Giáo hội Phật giáo phải là một tổ chức tôn giáo quy củ, có tổ chức. Còn cái tu viện này thật là lộn xộn, thậm chí có đống đất mà cũng không biết để ở đâu. Phải đào lên đổ xuống nhân ba lần. Họ không thể làm như vậy với mình được. Trước mắt tôi là hình ảnh ba ngày dài mệt mỏi. Vừa đẩy cái xe cút kích nặng trĩu, tôi vừa chửi bằng tiếng Anh nên các thầy người Thái không hiểu tôi nói gì. Thế này thật là quá đáng. Khi nào chuyện này mới chấm dứt đây? Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình càng nổi nóng thì cái xe cút kích càng nặng trĩu. Một trong các thầy cùng tu trông thấy tôi lào bào bèn đến bên cạnh mà bảo rằng vấn đề của thầy là ở chỗ thầy suy nghĩ quá nhiều. Và thầy đó nói đúng. Khi tôi thôi cào nhào và than vãn thì cái xe cút kích cũng trở nên nhẹ hơn. Tôi đã học được bài học đó, rằng nghĩ về chuyện dời động đất sẽ khó hơn việc bắt tay vào làm nhiều. Ngày nay nghĩ lại, tôi ngờ rằng Ajahn Chah và vị phó tu viện đã sắp đặt sự việc đó ngay từ ban đầu. Tội nghiệp cho mình, may mắn cho họ. Cuộc sống của một thầy tu trẻ ở Thái Lan dường như luôn gặp bất công. Các thầy tu lâu năm luôn nhận được thức ăn tốt nhất, ngồi trên những chiếc gối êm ái nhất và không bao giờ phải đẩy xe cút kích. Trong khi đó, bữa ăn duy nhất hàng ngày của tôi thật gớm ghiếc. Tôi phải ngồi hàng giờ trong các buổi lễ trên sàn xi măng cứng và còn lồi lõm nữa vì dân làng không biết cách tráng xi măng cho khéo. Và thỉnh thoảng tôi phải làm việc rất vất vả. Thật tội nghiệp cho mình, còn họ may mắn biết bao. Tôi dành hàng giờ buồn bã để thanh minh cho những điều mình phàn nàn. Những vị sư lâu năm đã ngộ đạo nên thức ăn ngon đối với họ cũng bằng thừa. Do đó lẽ ra tôi phải có thức ăn ngon nhất mới đúng. Họ ngồi xếp bằng trên sàn cứng nhiều năm và đã quen với điều đó. Do vậy tôi phải có những cái gối to mềm nhất mới phải. Thêm vào đó, các vị sư này lúc nào cũng tròn trịa vì ăn những thức ăn tốt nhất. Do vậy đã có những cái gối tự nhiên dưới mông rồi. Họ bảo các thầy còn trẻ như chúng tôi phải làm việc, nhưng bản thân họ không bao giờ lao động. Vậy làm thế nào họ biết rằng đẩy những chiếc xe cút kích ấy mệt mỏi và nóng bức ra sao? Suy cho cùng thì tất cả việc này là từ ý tưởng của họ mà ra. Vậy sao họ không chịu làm đi? Thật tội nghiệp cho mình, may mắn cho họ. Khi đã trở thành thầy tu cấp cao, tôi được ăn những thứ ngon nhất, ngồi trên cái gối mềm mại và làm rất ít những việc chân tay. Tuy vậy, tôi lại thấy mình ghen tị với những thầy trẻ tuổi. Họ không phải đảm nhận những buổi nói chuyện trước công chúng, lắng nghe những vấn đề của người dân hàng ngày và dành hàng giờ để quản lý, chăm sóc tu viện. Họ không chịu trách nhiệm gì và dành phần lớn thời gian cho bản thân. Tôi lại thấy mình tự nhủ, tội nghiệp cho mình, may mắn cho họ. Chẳng bao lâu tôi phát hiện ra một điều rằng các nhà sư trẻ có những nỗi chịu đựng của nhà sư trẻ, còn những nhà sư lâu năm cũng có những nỗi chịu đựng của nhà sư lâu năm. Khi trở thành một nhà sư lâu năm, tôi chỉ thay đổi hình thức chịu đựng từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Điều đó cũng tương tự như một người độc thân ghen tị với người đã có gia đình và ngược lại. Ngay bây giờ, tất cả chúng ta đều nên biết rằng khi lập gia đình nghĩa là chúng ta chỉ chuyển từ những sự chịu đựng của người độc thân sang những sự chịu đựng của người đã có gia đình mà thôi. Và khi chúng ta ly dị, chúng ta cũng chỉ chuyển từ những sự chịu đựng của người có gia đình sang những sự chịu đựng của người độc thân. Tội nghiệp cho tôi, may mắn cho họ. Khi nghèo, chúng ta ghen tị với người giàu, nhưng có rất nhiều người giàu lại ghen tị với những mối quan hệ chân thành và không bị ràng buộc trách nhiệm gì cả của người nghèo. Giàu có chỉ là việc chuyển từ những nỗi chịu đựng của người nghèo sang những nỗi chịu đựng của người giàu. Về hưu và cắt giảm thu nhập chỉ là việc chuyển từ những nỗi chịu đựng của người giàu sang những nỗi chịu đựng của người nghèo mà thôi. Và cứ như thế, tội nghiệp cho tôi, may mắn cho họ. Nếu nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi trở thành một điều gì đó, thì đấy chỉ là sự ảo tưởng. Bởi trở thành một điều gì đó chỉ có nghĩa là bạn chuyển từ một dạng chịu đựng này sang dạng chịu đựng khác mà thôi. Nhưng nếu hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại, với con người hiện tại của mình, cho dù là cấp thấp hay cấp cao, độc thân hay đã lập gia đình, giàu hay nghèo, thì bạn sẽ không còn phải chịu đựng nữa. Lời khuyên khi bạn bị ốm. Vào năm thứ hai tu tập tại vùng Đông Bắc Thái Lan, tôi bị mắc bệnh sốt rickettsia. Cơn sốt dữ dội đến mức tôi phải nhập viện và nằm tại khu dành cho các nhà sư tại bệnh viện địa phương ở Ubon. Vào những ngày đó, giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, Ubon là một vùng hẻo lánh của một đất nước rất nghèo nàn. Đau đớn và yếu ớt với một cánh tay mang dây truyền máu, Tôi để ý thấy người y tá nam rời trạm xá vào lúc 6 giờ chiều và nửa tiếng sau vẫn không thấy y tá khác đến thay ca. Do vậy, tôi bèn hỏi nhà sư nằm ở giường bên cạnh xem liệu mình có nên chỉ định ai đó đảm nhiệm vai trò của người y tá chưa đến để canh chừng cho mọi người hay không. Lập tức mọi người nói cho tôi biết trong trại của các nhà sư không bao giờ có y tá trực đêm. Nếu bạn trở bệnh nặng vào ban đêm, thì đó là do cái nghiệp xấu của mình mà phải chịu thôi. Ốm đau đã là tệ hại, giờ nghe chuyện này tôi còn cảm thấy kinh khủng hơn. Suốt 4 tuần sau đó, mỗi buổi sáng và chiều có một y tá to lớn như con trâu nước đến tiêm kháng sinh vào mông tôi. Đây là một bệnh viện công nghèo trong vùng dân cư kém phát triển của một đất nước thứ ba, do vậy mà người ta dùng lại kim tiêm nhiều lần so với mức cho phép ở Bangkok. Cánh tay lực lượng của người y tá phải dùng một lực đáng kể để đâm kim vào da thịt bệnh nhân. Các thầy tu thường được cho là rất kiên cường nhưng mông tôi thì không được như thế. Chúng đau tấy và lúc đó tôi rất ghét người y tá kia. Tôi đau đớn, yếu ớt và cảm thấy đời mình sao mà khổ sở như thế. Rồi một chiều nọ, Asantra đến trại bệnh để thăm tôi. Thầy đến thăm tôi? Ôi, thật là tự hào và cảm động biết mấy. Tôi thấy trong lòng phấn khởi hẳn lên. Tôi cảm thấy thật là tuyệt, cho đến khi Asantra mở lời. Sau này tôi biết được rằng những gì thầy nói với tôi thì thầy cũng nói với những nhà sư bị ốm khác khi đến thăm bệnh viện. Thầy nói với tôi rằng thầy sẽ khá hơn hoặc là sẽ chết. Rồi thầy ra về. Bao nhiêu sự phấn chấn của tôi thấy là tan rã, niềm vui sướng của tôi vì được thầy đến thăm chợt biến mất. Và điều tệ nhất chính là bạn không thể nào đổ lỗi cho Asantra được. Những gì thầy ấy nói là hoàn toàn chính xác. Tôi sẽ khá hơn hoặc là sẽ chết. Dù là cách nào đi nữa thì cái khó chịu vì bệnh tật này cũng sẽ không còn nữa. Ngạc nhiên thầy, điều đó lại khiến tôi cảm thấy yên lòng, vững dạ. Và dần dà tôi khá hơn thay vì chết đi. Asantra thật là một người thầy vĩ đại. Ốm đau thì có làm sao? Trong các buổi nói chuyện trước công chúng, tôi thường đề nghị những khán giả nào đã từng đau ốm hãy giơ tay lên. Hầu như ai ai cũng giơ tay cả. Điều này cho thấy ốm đau là lẽ rất thường tình. Trong thực tế sẽ là bất thường nếu bạn chưa bao giờ bị ốm. Khi nào bạn còn xem bệnh tật là một điều gì bất ổn thì bạn sẽ tự chuốc thêm căng thẳng, thậm chí là cảm giác tội lỗi không cần thiết bên cạnh sự khó chịu do đau ốm. Trong tiểu thuyết Avignon viết vào thế kỷ thứ 19 của mình, Samuel Poehler đã tưởng tượng ra một xã hội mà trong đó bệnh tật được xem là tội ác và bệnh nhân sẽ bị trừng phạt trong nhà tù. Trong một đoạn đáng nhớ, một người bị kết án đang sụp sịch và nhảy mũi trong bệnh viện, bị quan tòa mắng nhiếc vì phạm tội hàng loạt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta ra tòa vì bị cảm lạnh. Thêm vào đó, lỗi là do anh ta đã ăn những món vô bổ, không chịu tập thể dục và sống căng thẳng, và anh ta bị kết án vài năm tù. Bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy có lỗi khi bị ốm? Một người bạn đồng tu của tôi mắc một chứng bệnh lạ đã nhiều năm nay. Quanh năm suốt tháng thầy ấy nằm trên giường, yếu đến nỗi không thể bước ra khỏi phòng. Tu viện không tiếc công sức và tiền của để giúp thầy thu xếp viện phí, cũng như trang trải các hình thức trị liệu, nhưng dường như mọi thứ đều không có hiệu quả. Thầy ấy nghĩ mình đã khá hơn, bèn ra ngoài đi bộ đôi chút, thì cơn bệnh lại tái phát nhiều tuần. Nhiều lần mọi người cứ nghĩ là thầy ấy sẽ không qua khỏi. Một hôm vị trưởng tu viện thông thái mới nảy ra một ý nọ, bèn đến phòng của người ốm. Nhà sư nằm liệt giường nhìn tu viện trưởng với sự tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi đến đây để thay mặt cho chư tăng trong tu viện lẫn những nhà hảo tâm ủng hộ chúng ta. Thay cho tất cả những người luôn yêu thương và quan tâm đến thầy, tôi đến đây để cho phép thầy ra đi. Thầy không cần phải khỏe lên làm gì. Nghe những lời đó, nhà sư ốm đau khóc. Thầy đã cố gắng hết sức để khỏe lên. Các bạn của thầy đã vất vả nhiều trong việc giúp thầy chữa lành thân thể, do vậy thầy không thể để họ thất vọng. Thầy cảm thấy mình thất bại và có lỗi nếu không khỏe lên. Khi nghe những lời tu viện trưởng nói, giờ đây thầy cảm thấy mình được tự do đau ốm, thậm chí là cả chết đi. Thầy không cần phải vất vả để làm hài lòng bạn bè nữa. Chính sự giải thoát đó khiến thầy khóc. Và bạn có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Kể từ hôm đó, thầy ấy bắt đầu bình phục. Lá rụng. Có lẽ cái chết mà chúng ta khó chấp nhận nhất là cái chết của một đứa trẻ. Tôi đã nhiều lần tiến hành tang lễ cho các bé trai hoặc gái, những người chưa trải nghiệm mấy trong đời. Nhiệm vụ của tôi là giúp dìu dắt các bậc cha mẹ đang quẫn trí cùng những người khác lúc nào cũng đau khổ vì cảm giác tội lỗi và bị ám ảnh bởi câu hỏi, tại sao? Đáp lại, tôi thường kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây đã được nghe tại Thái Lan nhiều năm trước. Một thầy tu giản dị đang ngồi thiền một mình giữa rừng trong một cái lều lập bằng lá. Một khuya nọ, trời nổi gió thành bão dữ dội. Gió gầm rú như máy bay phản lực và mưa nặng hạt đáp xuống mái lều. Đêm càng đen đặc, cơn bão càng trở nên hoang dại. Đầu tiên là các cành cây bị xé toạc, tiếp đến cả thân cây cũng bị bật rễ vì gió giật, đập mạnh xuống đất nghe to như sấm. Chẳng mấy chốc nhà sư nhận ra rằng túp lều không thể bảo vệ ông được. Nếu chẳng may một cái cây đổ xuống căn lều này, hay chỉ cần một cành lớn thôi cũng đủ làm sập mái và nghiền nát ông. Cả đêm đó ông không thể ngủ được. Suốt đêm đó ông không ngừng nghe thấy những cái cây khổng lồ trong rừng đập mình xuống đất, khiến tim ông đập thình thịch. Vài giờ trước khi bình minh, như vẫn thường thấy, cơn bão dịu lại rồi biến mất. Khi ánh nắng đầu tiên ló dạng, nhà sư bước ra ngoài để quan sát thiệt hại. Nhiều cành cây to lẫn những thân cây phải hai người ôm mới xuể, ngã sát ngay cạnh lều của ông. Ông thấy mình quả là may mắn vì đã thoát chết trong gang tấc. Đột nhiên điều làm ông lưu ý không phải là vô số cây bật rễ hay cành đỏ đây trên mặt đất, mà chính là rất nhiều lá rụng giờ đây đã trải thành một lớp dày trên mặt đất. Theo ông thấy thì hầu hết những chiếc lá nằm chết trên mặt đất đều là lá già có màu nâu và đã sống hết một cuộc đời của chiếc lá. Giữa đám lá nâu đó có nhiều lá vàng và thậm chí là một vài chiếc lá xanh. Một số những chiếc lá xanh đó hay còn rất tươi và xanh biếc vì chỉ mới vừa đâm chồi vài tiếng trước đó. Ngay lúc đó trái tim của nhà sư chợt thấu hiểu bản chất của cái chết. Ông muốn kiểm tra xem những gì mình hiểu có đúng không nên nhìn lên những cành cây. Quả đúng vậy, hầu hết những chiếc lá còn nằm trên cây đều là lá non xanh khỏe mạnh. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều lá non vừa mới chào đời nằm chết trên mặt đất, những chiếc lá già đã cuộn tròn màu nâu vẫn còn lủng lẳng trên cành. Nhà sư mỉm cười, kể từ đó cái chết của những đứa trẻ không còn khiến ông ngạc nhiên nữa. Khi cơn bão của thần chết thổi qua gia đình của chúng ta, chúng thường lấy đi những người già, tức những chiếc lá nâu lấm đớm. Chúng cũng lấy đi những người trung niên như những chiếc lá vàng kia. Người trẻ cũng chết tương tự như những chiếc lá xanh vậy. Và đôi khi thần chết cũng tước đi khỏi cuộc đời một lượng nhỏ trẻ em, cũng giống như cơn bão đêm qua đã tước đi một số mầm non. Đó là bản chất cốt lõi của cái chết, bởi đó cũng chính là bản chất cốt lõi của cơn bão trong tự nhiên. Chúng ta chẳng thể đổ lỗi cho ai, cũng như không ai phải gánh chịu tội lỗi đã gây nên cái chết cho một đứa trẻ. Đó là bản chất tự nhiên của vạn vật. Điều đó giúp ta trả lời câu hỏi vì sao một số đứa trẻ lại chết. Câu trả lời cũng tương tự như lý do vì sao một số lá non phải lìa cành trong một cơn bão. 4. Người vợ. Một người đàn ông rất thành đạt trong đời có đến 4 vợ. Khi sắp lâm chung, ông cho gọi bà vợ thứ tư vốn là người trẻ trung nhất và mới cưới gần đây nhất đến bên giường. Em yêu. Ông vừa nói vừa vuốt ve thân hình đáng yêu như nàng tiên của cô. Anh sẽ chết trong vòng 1 hoặc 2 ngày nữa. Sau khi chết, anh sẽ rất cô đơn nếu không có em. Em có thể đi cùng anh không? Không bao giờ, cô gái lộng lẫy tuyên bố. Em phải ở lại, em sẽ ca ngợi anh tại tang lễ, nhưng em không làm gì hơn được. Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng. Sự từ chối lạnh lùng của cô ta như một nhát dao đâm vào tim ông. Ông đã quan tâm đến người vợ trẻ này rất nhiều. Ông tự hào về cô đến mức luôn dắt cô đi cùng khi tham dự những sự kiện quan trọng. Cô ấy đã khiến tuổi già của ông càng thêm cao quý. Thật ngạc nhiên biết bao khi ông nhận ra rằng cô ấy không hề yêu ông như ông đã yêu cô ta. Tuy nhiên ông vẫn còn 3 người vợ khác. Do vậy ông cho gọi người vợ thứ 3 mà ông đã cưới khi trung niên. Ông đã làm việc vất vả để nắm được bàn tay của cô này. Ông yêu cô sâu đậm vì cô đã mang đến cho ông rất nhiều niềm vui. Cô ấy cũng quyến rũ đến nỗi nhiều người đàn ông hằng khao khát cô. Ấy vậy mà cô luôn chung thủy với ông. Người vợ này đã mang lại cho ông cảm giác an toàn vô cùng. Cưng của anh, ông nói và ôm chặt lấy cô. Anh sẽ chết trong vòng 1-2 ngày nữa. Sau khi chết, anh sẽ rất cô đơn nếu không có em. Em có thể đi cùng với anh không? Chắc chắn là không, người phụ nữ trẻ quyến rũ khẳng định với thái độ dứt khoát của một doanh nhân. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em sẽ tổ chức cho anh một tang lễ hoành tráng, nhưng sau đó em sẽ ra đi với các con trai của mình. Sự phản bội của người vợ thứ 3 trong tương lai khiến người đàn ông chết điếng. Ông bảo cô ta đi ra và cho gọi người vợ thứ 2 vào. Ông đã lớn lên cùng với người vợ thứ hai của mình. Cô ấy không quá hấp dẫn nhưng lúc nào cũng gắn bó bên ông, giúp ông giải quyết những khó khăn và cho ông những lời khuyên vô giá. Cô là người bạn đáng tin cậy nhất của ông. Em yêu quý. Ông nói và nhìn vào đôi mắt tự tin của cô ấy. Anh sẽ chết trong vòng một hoặc hai ngày nữa. Sau khi chết, anh sẽ rất cô đơn nếu không có em. Em có thể đi cùng anh không? Em rất tiếc. Nàng nói vẻ xin lỗi. Em không thể đi theo anh được. Em sẽ ra nghĩa trang với anh, nhưng không thể xa hơn được. Người đàn ông tuyệt vọng, bèn cho gọi người vợ đầu tiên. Những năm gần đây ông đã bỏ rơi bà, nhất là sau khi gặp người vợ thứ ba đầy quyến rũ và người vợ thứ tư nổi bật. Nhưng chính người vợ đầu tiên này mới có một ý nghĩa quan trọng với ông và bà đã thầm lặng làm việc sau tất cả. Ông cảm thấy xấu hổ khi thấy bà đến trong bộ quần áo tiều tụy và thân hình gầy guộc. Vợ yêu nhất của anh, ông khẩn khoản nói, anh sẽ chết trong vòng một hoặc hai ngày nữa. Sau khi chết, anh sẽ rất cô đơn vì không có em. Em có thể đi cùng với anh không? Dĩ nhiên là em sẽ đi theo anh. Bà lập tức đáp lại, lúc nào em cũng đi với anh, hết kiếp này đến kiếp khác. Người vợ đầu tiên có tên gọi là Nghiệp. Người vợ thứ hai có tên gọi là Gia Đình. Người vợ thứ ba chính là Của Cải. Và người vợ thứ tư là Danh Vọng. Bạn hãy đọc lại câu chuyện này một lần nữa để hiểu rõ về bốn người vợ ấy. Đâu là người vợ quan trọng nhất mà ta cần chăm sóc? Ai sẽ là người cùng đi với bạn khi bạn chết? Đụng đầu. Năm đầu tiên sống tại Thái Lan, chúng tôi được chuyển từ tu viện này sang tu viện khác trên phần sau của một chiếc xe tải nhỏ. Dĩ nhiên là các thầy lâu năm sẽ được ngồi ở những chỗ tốt nhất trong cabin phía trước. Còn những thầy trẻ như chúng tôi ngồi bệt trên những băng ghế gỗ cứng ở khoang sau. Trên các băng ghế có một khung kim loại thấp. Trên đó trải một tấm vải dầu để chúng tôi che mưa, che bụi. Các con đường rất bụi bặm và xấu. Khi đi qua một vũng bùn hay vũng cát, chiếc xe nhúng xuống, còn chúng tôi nảy cả người lên. Bóp! Nhiều lần tôi đụng đầu vào các khung sắt cứng bầm bóp. Hơn nữa, đầu trọc như tôi lại không có gì để làm miếng đệm cho đỡ đau. Cứ mỗi lần bị đụng đầu là tôi lại chửi. Dĩ nhiên là bằng tiếng Anh để các thầy người Thái không hiểu tôi nói gì. Nhưng khi các thầy người Thái bị đụng đầu, họ chỉ cười. Tôi không hiểu tại sao. Sao họ có thể cười khi bị đụng đầu và đau đớn thế kia cho được. Vì đã từng là một nhà khoa học, tôi quyết định tiến hành một thí nghiệm. Lần sau khi bị đụng đầu, tôi quyết định sẽ cười như các thầy người Thái để xem nó như thế nào. Bạn có biết tôi đã khám phá ra điều gì không? Tôi đã phát hiện ra rằng nếu ta cười khi bị đụng đầu sẽ cảm thấy ít bị đau hơn. Cười làm giải phóng chất endorphin, vốn là thứ thuốc giảm đau tự nhiên, vào trong máu. Nó còn giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại mọi căn bệnh truyền nhiễm. Vì thế cười rất có lợi khi bạn bị đau. Nếu vẫn không tin tôi, lần sau khi bị đụng đầu bạn hãy làm thử xem. Thí nghiệm đó đã chỉ cho tôi thấy rằng khi cuộc đời gặp phải chuyện đau buồn, ta sẽ bớt đau khổ nếu nhìn thấy được những mặt tích cực, vui nhộn và cố mỉm cười. Con dòi và đống phân yêu quý. Một số người không thích thoát khỏi phiền toái. Nếu không có gì để lo lắng, họ sẽ bật TV lên để xem những vở kịch sướt mướt và buồn rầu cho số phận của các nhân vật trong đó. Rất nhiều người lấy sự lo âu làm sung sướng. Họ coi những gì phải chịu đựng là niềm vui. Họ không muốn được hạnh phúc bởi quá ràng buộc với các gánh nặng của mình. Có hai nhà sư nọ, cả cuộc đời vốn là bạn thân của nhau. Sau khi chết, mọi người được tái sinh thành thiên thần trên cõi trời đẹp đẽ, còn người kia lại tái sinh thành một con dòi giữa đống phân. Vị thiên thần đó chẳng mấy chốc lại nhớ người bạn cũ của mình và tự hỏi, không biết bạn mình đã được tái sinh ở đâu. Ông tìm khắp nơi trên cõi trời của mình nhưng không thấy, nên ông tìm sang những cõi trời khác. Bạn ông cũng không có ở đó. Dùng những năng lực của chư thiên, vị thiên thần tìm khắp trong thế giới loài người nhưng cũng không thấy được bạn mình. Ông nghĩ chắc chắn là bạn mình không thể nào bị tái sinh vào cảnh giới súc sinh. Tuy vậy, ông vẫn kiểm tra cho chắc chắn. Vẫn không tìm thấy dấu hiệu gì về người bạn trong kiếp trước của mình. Vì vậy, ông lại tiếp tục tìm xem trong thế giới của loài côn trùng sâu bọ. Và thật sững sờ, ông tìm thấy bạn mình đã tái sinh thành một con dòi trong đống phân bẩn thỉu, hôi thối. Tình cảm gắn bó giữa bạn bè sâu đậm đến mức vượt qua cả cái chết. Vị thiên thần ấy cảm thấy mình phải cứu người bạn cũ thoát khỏi sự tái sinh bất hạnh đó, bất kể những nghiệp gì đã dẫn đến tình cảnh như vậy. Thế là thiên thần xuất hiện trước đống phân hôi thối và gọi to. Ê dòi, còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng là những nhà sư trong kiếp trước và anh là bạn thân nhất của tôi đó. Trong khi tôi được tái sinh vào cõi trời hỷ lạc nhất, thì anh lại bị tái sinh vào cái đống phân bò kinh tởm này. Nhưng đừng lo anh bạn, vì tôi có thể mang anh lên cõi trời với tôi. Đi nào, anh bạn cũ. Đợi đã, con dòi nói. Cái cõi trời mà anh đang tiếu tích nói đó là gì? Ở đây tôi rất hạnh phúc với mùi hương và đống phân ngon lành này. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh chẳng hiểu gì cả, vị thiên thần nói và mô tả cho con dòi nghe về những niềm vui sướng và hỷ lạc trên cõi trời. Thế trên đó có phân không? Con dòi hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Dĩ nhiên là không rồi, vị thần khụt khịt mũi đáp. Thế thì tôi không đi đâu, con dòi đáp chắc nịch. Anh biến đi. Và nó luồn vào giữa đống phân. Thiên thần nghĩ, giá như con dòi đó được tận mắt nhìn thấy cõi trời, hẳn nó sẽ hiểu ra vấn đề. Thế là ông ta bịt mũi thò bàn tay mềm mại của mình vào đống phân ghê tởm và lôi con dòi ra. Ông nắm được nó và bắt đầu kéo nó ra. Ê, bỏ tôi ra chứ! Con dòi la lớn. Cứu! Làm ơn cứu! Có người bắt cóc dòi! Và con dòi nhỏ nhấp nhúa oằn mình ngún ngoại cho đến khi thoát khỏi bàn tay vị thiên thần kia và chùi vào trốn giữa đống phân. Thiên thần tốt bụng lại nhúng những ngón tay của mình vào đống phân hôi thối đó một lần nữa, tìm thấy con dòi và cố kéo nó ra. Ông đã gần kéo được nó ra, nhưng vì con dòi nhầy nhụa bẩn thỉu và không muốn đi, nên nó lại tẩu thoát lần thứ hai và trốn sâu hơn vào trong đống phân. 108 lần vị thiên thần đã cố kéo con dòi đáng thương ra khỏi đống phân khổ sở đó, nhưng do nó đã quá gắn bó với cái đống phân yêu quý, nên lúc nào nó cũng oằn mình trốn thoát và chui trở lại đống phân đó. Vì vậy, cuối cùng, vị thiên thần nọ đành phải quay về trời và để con dòi ngu ngốc đó lại trong đống phân yêu quý của nó.